Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, Thần Y Trọng Quỳ, Nam, không dám không dám, Trọng tiên sinh có thể qua lại Xuân Đường, ta chờ chỉ có chiêm ngưỡng phân. Vài vị đại phu cùng tiến lên tiến đến bái kiến, xem Trọng Quỳ ánh mắt, quả thực là hồng quả quả dùng bái. Trọng Quỳ có chút ngượng ngùng, vội vàng khiêm tốn vài câu. Liền ở hồi Xuân Đường nơi nơi nhìn xem quen thuộc các loại dược liệu. Này 3 tháng ở Triệu gia, nàng đem đương thời sách thuốc đều lật xem một chút. Đại khái hiểu biết hiện tại y đạo, vừa khéo có bệnh người đến hỏi trần, Trọng Quỳ liền ở đại phu trên vị trí ngồi xuống, cấp cho bệnh nhân bắt mạch. Này là người phương nào nha? Đến xem bệnh là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Mang theo bệnh nặng nữ nhi đến, nhưng vừa nhìn thấy Trọng Quỳ như vậy niên thiếu, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, cư nhiên liền muốn giao hắn nữ nhi bắt mạch, này nam nhân nhất thời cảm thấy hồi Xuân Đường nhìn hắn khốn cùng mà chậm trễ hắn. 17-18 tuổi thiếu niên, loại này tuổi ở gì một nhà y quán đều bất quá là cái chân chạy tiểu nhị mà thôi. Thấy nam nhân đem nữ nhi hộ ở trong ngực. Một mặt giận dữ bộ dáng, Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười, nói, ta là đại phu nha, nam nhân rõ ràng không tin. Một bên hồi Xuân Đường đầu bài đại phu vội vàng xuất ra nói, vị này là Triệu gia tiểu công tử anh em kết nghĩa. Đó là nàng chỉ Triệu tiểu công tử bệnh, ngươi xem, Triệu tiểu công tử an vị ở bên kia đâu, vị này đầu bài đại phu ở Dương Châu Thành cũng là tiếng. Tâm lừng lẫy, bình thường đến xem bệnh, căn bản gặp cũng không còn thấy hắn, nhưng là hôm nay hắn cư nhiên đứng ở Trọng Quỳ bên cạnh. Còn một bộ cung kính thần sắc, nam nhân theo đại phu ngón tay vừa thấy, quả nhiên thấy một vị dung mạo tú lệ nam tử đứng ở một loạt xếp dược trước quầy. Nghe tiểu nhị nói kia dược liệu thuộc tính, Triệu tiểu công tử bệnh bị trị lành, ở Dương Châu nhưng là nhất kiện oanh động đại sự. Nghe nói trong cung thái y đều đi bái kiến quá vị kia thần y. Này nam nhân cũng không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy. Ở hồi Xuân Đường vừa khéo gặp được vị này thần y. Chính là nàng thoạt nhìn nhưng lại như vậy niên thiếu. Không có việc gì, nhường ta nhìn xem nàng đi. Các ngươi là ta làm quán cái thứ nhất bệnh nhân. Không thu Trần Kim Mơ Siêu Trọng Quỳ cười nói. Nam nhân không yên đem nữ nhi thủ đặt ở trước mặt nàng. Bất an nói, tiểu nhân có mắt như mù, Trọng Quỳ hơi hơi nâng tay. Cô gái này hài mạch tượng cũng có chút kỳ quái, không giống như là bệnh, mà như là trúng độc. Hơn nữa vừa mới trúng độc không lâu, này độc cũng có chút kỳ lạ, ẩn ở mạch tượng chung rất khó phát hiện, giống được cái gì bệnh bộc phát nặng, nàng không khỏi nhìn thoáng qua kia nam nhân. Thấy hắn quần áo thô ráp, làn da ngăm đen, hai tay tràn đầy thật dày vết chai. Vừa thấy đó là hàng năm can việc nặng nhân, nàng có phải không phải ăn qua cái gì lai lịch không rõ gì đó. Trọng Quỳ hỏi, nam nhân lập tức nói, ta cũng không biết, ta ở bến tàu làm việc, đứa nhỏ nương mang theo nàng cùng đệ đệ ở trên đường bán hoa. Nàng không biết chạy đi đâu ngoạn, bỗng nhiên liền ngã xuống. Biến thành như vậy, xác minh trong lòng đại bộ phận đoán. Trọng Quỳ gật gật đầu, cho nàng mở vài loại dược, lập tức nhường hồi Xuân Đường tiểu nhị hầm hào đoan cho nàng uống xong đi. Đợi một lát sau, vừa rồi hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tối đen tiểu cô nương chậm rãi mở to mắt. Ói ra một ngụm máu đen xuất ra, sắc mặt dần dần hảo vòng vo, không hổ là thần y a. Vài cái đại phu ở một bên chật chật kinh thán, vừa rồi tiểu nhị hầm dược thời điểm, bọn họ cũng đem quá tiểu cô nương mạch đập, rõ ràng đã là bệnh nguy kịch vô pháp trị liệu, nhưng là nàng khai vài loại dược lại có khởi tử hồi sinh công hiệu. Còn không thể nói nàng tốt lắm, ta muốn cho nàng chát mấy châm phóng điểm huyết Trọng Quỳ cùng học đồ muốn tới một bộ ngân châm. Làm cho người ta đem tiểu cô nương tử nâng đến bên trong hào. Hết chương.